Giáo hoàng bệ hạ cùng con trai của nàng thật sự rất thân cận, thậm chí thân như huynh đệ. Ta muốn đi xem bá phụ, Trần Trường Sinh nói, đường phu nhân nào có đạo lý không thuận theo, chuẩn bị ở phía trước dẫn đường. Bỗng nhiên có tiếng ho vang lên, đường gia quản sự nhà cũ ho mấy tiếng, trước nhìn đường phu nhân một cái, sau đó nhìn về Trần Trường Sinh, thần thái nhún nhường nói. Đại gia bệnh nặng, bệ hạ thánh thể quan trọng hơn, nếu có gì không thỏa đáng, vậy thì thật là đường gia ta quá mức sơ suất, kính xin bệ hạ. Lời còn chưa dứt ý tứ rất rõ ràng, đường gia không hy vọng Trần Trường Sinh đi gặp đích tôn đại gia. Trần Trường Sinh trước kia đã từng gặp vị quản sự nhà cũ này, nhiều năm trước thanh hoàng chỉ tán kia chính là từ vị quản sự này giao vào trong tay của hắn. Hôm nay gặp lại thái độ của quản sự vẫn cung kính, càng hơn năm đó, nhưng bên trong có chút mơ hồ đề phòng. Trần Trường Sinh không nói gì, mà chỉ lặng lặng nhìn hắn. Tên quản sự nhà cũ kia chợt cảm thấy áp lực quanh mình tăng lên, nhưng vẫn cố gắng nói. Thanh Diệu thập tam ti giáo tập đã từng đến xem, chính là. Thánh nữ phong vị kia cũng tự mình đến xem, cũng không có biện pháp gì, bệ hạ cần gì chạm tới đau buồn. Đường phu nhân nhìn quản sự một cái, không lên tiếng bác bỏ, nhưng tay áo khẽ run lên. Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi, đạo tôn đến xem rồi chứ? Quản sự nhà cũ cho là mình nghe lầm, kinh ngạc không biết nên nói thế nào, nghĩ thầm đạo tôn thân phận cao quý cỡ nào, sao sẽ vì chữa trị đại gia mà rời kinh đô tới Vấn Thủy. Trần Trường Sinh lại hỏi, vậy hoàng đế bệ hạ từng tới hay chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản sự nhà cũ lại càng hồ đồ, nghĩ thầm hoàng đế bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thể tới đây? Thế gian chỉ có y thuật của bọn hắn tốt hơn ta, nếu bọn họ cũng chưa từng tới, người nào có tư cách nói bệnh này có thể trị hay không thể trị hơn ta. Chấm, nói xong câu đó, Trần Trường Sinh theo đường phu nhân đi vào trong, không còn có để ý tới người này. Lăng Hải Chi Vương mang theo mười mấy giáo sĩ lưu lại, đem người của đường gia ngăn ở phía ngoài. Quản sự nhà cũ ỷ vào thân phận của mình muốn theo vào cũng không thể thành công. Lăng Hải Chi Vương mặt không đổi theo dõi hắn, nói. Người rất thích ho khan ư, tiếp tục đi. Quản sự nhà cũ ở trong Vấn Thủy Thành thân phận địa vị cực cao, nhưng đối với quốc giáo cự đầu còn có thể như thế nào? Chứng kiến thân ảnh Trần Trường Sinh biến mất ở bên trong hành lang, hắn vừa vội vừa tức lại thật sự ho lên. Cách chương.